Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, hốt du cuồng nhân tăng thêm. Tiết Chấn Cương sau khi nói xong, những đồng nghiệp khác nhóm tất cả đều đồng ý gật đầu. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Nếu như nói trước đó bọn họ nguyện ý đi theo Tiết Chấn Cương cùng một chỗ hành động còn tính là so sánh bị động, như vậy giờ phút này, bọn họ vây công Tần Phong lại là chủ động mà vì đó. Tần Phong hướng về phía mọi người mỉm cười, nói, các vị, mời mọi người an tâm chớ vội. Ta biết mọi người đối ta mang theo tư nhân mục đích tới công ty nhận chức bất mãn hết sức. Nhưng là mọi người suy nghĩ một chút, xem như công ty lớn nhất đại cổ đông, xem như tập đoàn công ty chủ tịch Tiết Chấn Cương tiên sinh. Vì sao lại đồng ý ta đến đây nhận chức đâu? Tần Phong nói xong, mọi người tất cả đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tiết Chấn Cương tính cách mọi người đều biết, đây là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng người. Cũng là một cái lợi ích trí thượng người chơi. Muốn nhượng hắn ăn thiệt thòi độ khó khăn vẫn tương đối lớn. Nghĩ đến đây, một tên đồng sự mà hỏi, Tần Phong, chẳng lẽ ngươi hướng Tiết Chấn Cương hứa hẹn cái gì không? Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Đây là tự nhiên, không có người có thể tùy tiện đem một cái công ty tổng tài vị trí giao cho một cái chuẩn bị báo thù người. Tiết tổng sở dĩ để cho ta tới gánh tổng giám đốc nhâm. Nguyên nhân rất đơn giản, ta hướng Tiết tổng hứa hẹn 3 điểm, ta hiện tại thuật lại cho mọi người, mời mọi người bình phán một chút, ta điều kiện như vậy thích hợp không thích hợp gánh tổng giám đốc nhâm. Thứ nhất, ta hứa hẹn ta đến Vĩ Trạch công ty về sau, hội dốc hết toàn lực phát triển công ty nghiệp vụ, khác không dám mà nói, 3 tháng đi, 3 tháng. Ta sẽ để cho công ty nghiệp vụ dần dần có lãi. Cái thứ nhất 3 tháng chí ít lợi nhuận 2.000 vạn. Tần Phong nói xong cái thứ nhất hứa hẹn về sau. Rất nhiều đồng sự trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Phong khắp nơi trận mấy vị đồng sự trên mặt liếc nhìn một vòng mấy lúc sau. Vừa cười vừa nói, ta phát hiện hôm nay ở đây mấy vị đồng sự trong. Có 2 vị đồng thời cũng là Thiên Nhã công ty đồng sự. Ta tin tưởng 2 vị này đồng sự hẳn là rõ ràng. Lúc trước ta ở trên trời Nhã thời điểm cũng từng cùng công ty hứa hẹn qua. Trong vòng 3 tháng vì công ty kiếm lấy 50 triệu thuần lợi nhuận. Sự thật kết quả như thế nào? Mời 2 vị này đồng sự chính mình nói đi. Nói, Tần Phong chỉ tự mình 2 người. Những đồng nghiệp khác lập tức nhìn về phía 2 vị này đồng sự. Trong đó một tên mập mạp đồng sự chậm rãi nói, Tần Phong trên một điểm này làm được vẫn là tương đối không tệ. Lúc trước hứa hẹn là 3 tháng 50 triệu thuần lợi nhuận. Trên thực tế, 3 tháng thời điểm, thuần lợi nhuận đã vượt qua 1 ước nguyên. Điểm này ta tán thành. Một tên khác đồng sự cũng gật đầu. Không sai. Tần Phong ở trên trời Nhã công ty sở hữu hứa hẹn toàn bộ thực hiện, mà lại đều là vượt mức thực hiện. Còn lại mấy cái đồng sự nghe được vị này Thiên Nhã đồng sự nói như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đầu tư Vĩ Trạch coi trọng là trung y dược thị trường cự đại tiềm lực, nhưng là không nghĩ tới đầu tư về sau mấy năm trước vẫn là kiếm tiền. Chỉ là về sau Tiết Bảo Lâm gánh tổng giám đốc nhâm về sau bắt đầu hao tổn. Tiết Bảo Lâm lúc ấy cho ra lý do là đại hoàn cảnh cho phép, mà lại cho ra kỹ càng chứng cứ. Bọn họ đối với cái này cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là hiện tại, Tần Phong cũng dám hứa hẹn trong vòng 3 tháng thực hiện 2.000 vạn thuần lợi nhuận. Này quả không đơn giản a. Cái này mang ý nghĩa một năm trôi qua chí ít có 8.000 vạn thuần lợi nhuận. Cái này đối với bọn hắn những này đầu tư thương tới nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Nhìn thấy cục thế phát triển đến bây giờ, Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cảm giác được tình thế có chút không tốt lắm. Lần trước Tần Phong cũng là lợi dụng hắn hứa hẹn cải biến đại thế. Nếu như lần này nếu để cho Tần Phong đạt được, này cha con bọn họ coi như thật muốn cắm. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm đột nhiên mà hỏi, Tần Phong, không nên ở chỗ này kéo nhiều như vậy vô dụng, hứa hẹn đều là hư. Trước kia có thể làm đến không có nghĩa là ngươi hiện tại có thể làm đến. Ngươi cũng không nên quên, ngươi vừa rồi cũng nói, công ty tồn tại vấn đề rất lớn. Ngươi cho rằng 3 tháng có thể giải quyết những vấn đề này sao? Hoặc là ngươi muốn dựa vào trước kia phải được tiêu thương tiền nợ phương thức đến giải quyết lợi nhuận vấn đề? Nếu như là lời như vậy, ta khuyên ngươi tỉnh lại đi. Chúng ta công xưởng tiếp thị hình thức cùng đồ trang điểm hành nghiệp là không giống nhau. Chúng ta là không có buôn bán thương. Tần Phong mà cười cười nhìn Tiết Bảo Lâm liếc một chút. Không chút hoang mang nói, Tiết Bảo Lâm, ngươi quá ao, ta có thể đem hứa hẹn lại đùa với ngươi một lần. Nhưng là yêu cầu tiền nợ loại thủ đoạn này, một lần hai lần không thể liên tục lại bốn. Huống chi, con người của ta làm việc luôn luôn coi trọng tùy cơ ứng biến. Mà ngươi tổng là ưa thích dùng kinh nghiệm phán đoán sự vật thị thị phi phi. Mà đây cũng chính là vì cái gì ngươi gánh tổng giám đốc nhâm thời điểm Vĩ Trạch luôn luôn hao tổn. Nguyên nhân, về phần ta như thế nào giải quyết thuần lợi nhuận vấn đề. Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết ta có thể giải quyết là được rồi. Tần Phong, ngươi mới vừa nói ngươi đối Tiết Trấn Cường làm 3 cái hứa hẹn. Cái thứ nhất hứa hẹn ngươi đã mà nói, như vậy ngươi cái thứ hai hứa hẹn là cái gì? Một tên đồng sự mà hỏi, vị này đồng sự kịp thời chen vào nói, xem như vì Tiết Bảo Lâm hóa giải Tần Phong ép hỏi cùng cuồng đổi xấu hổ. Tần Phong nói, ta cùng Tiết Tổng làm cái thứ hai hứa hẹn là trong vòng 3 tháng. Sẽ đánh vang Vĩ Trạch công ty nhãn hiệu, nhượng Vĩ Trạch công ty một khoản tiền chắc chắn sản phẩm trở thành dễ bán sản phẩm. Đơn phẩm trung thành dược 5 lượng tiêu thụ sẽ không thấp hơn 1 ước. Tần Phong nói xong, sở hữu thành viện hội đồng quản trị tất cả đều hít sâu một hơi. Cái này Tần Phong khẩu khí cũng quá lớn a. Khác không nói, vẻn vẹn đơn phẩm trung thành dược 5 lượng tiêu thụ không thua kém 100 triệu cũng đã là một. Cái 10 phần khoa trương số liệu, tại Vĩ Trạch công ty. Lớn nhất dễ bán trung thành dược sản phẩm, 5 lượng tiêu thụ cũng bất quá mới 7-8 ngàn vạn mà thôi. Đây là làm rất nhiều năm thị trường kết quả, mà mọi người nghe Tần Phong ý tứ. Cái này rõ ràng là muốn rèn đúc một cái mới trung thành dược thành phẩm a. Tiết Bảo Lâm cau mày nói, Tần Phong, chẳng lẽ ngươi muốn rèn đúc một cái hoàn toàn mới trung thành dược sản phẩm sao? Tần Phong gật đầu, đây là đương nhiên, Tiết Bảo Lâm dùng sức lắc đầu nói, ta cảm giác rất không có khả năng, một cái đơn phẩm lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng có khoa trương như vậy lượng tiêu thụ. Tần Phong mỉm cười, Tiết Bảo Lâm, đừng dùng ngươi bụng dạ hẹp hòi để cân nhắc thiên tài sáng ý. Ngươi không nên quên, ban đầu ở Thiên Nhã thời điểm, ngươi đảm nhiệm thường vụ phó tổng tài thời kỳ một mực hao tổn. Nhưng là ta đi qua về sau lập tức liền dần dần có lãi. Vì cái gì? Cũng là bởi vì chúng ta song phương đối đãi sự vật cách nhìn không giống nhau. Không phải có một câu như vậy sao? Mạch suy nghĩ quyết định đường ra. Ngươi bố cục quá nhỏ, lòng dạ quá nhỏ hẹp. Cho nên, ngươi làm việc cũng nhất định là không phóng khoáng. Tựa như lần này ta muốn đề cao cơ sở công tác nhân viên tiền lương chuyện này. Ta tại sao phải đề cao tiền lương mọi người? Ta vì là cái gì? Chẳng lẽ là vì chính ta sao? Dĩ nhiên không phải. Ta là vì công ty phát triển lâu dài. Ta là vì kích hoạt cơ sở nhân viên công tác tính tích cực cùng chủ động tính. Mà một khi các công nhân có tính tích cực cùng chủ động tính, vẻn vẹn tiết kiệm xuống tới thành, cũng vượt xa chúng ta gia tăng cơ sở nhân viên tiền lương thành. Cho nên, Tiết Bảo Lâm, ta hiện tại thật rất lợi hại, hoài nghi ngươi đến cùng là cái gì trường học tốt nghiệp. Vì cái gì liền lớn nhất cơ kinh doanh quản lý lý niệm cũng đều không hiểu đâu. Nếu như ngươi không phải Tiết Chấn Cương phó đồng sự trưởng nhi tử. Ngươi nếu là qua bên ngoài xí nghiệp làm thuê. Đừng nói là phó tổng tài hoặc là tổng tài. Chỉ sợ ngươi liền một cái trung tầng cán bộ đều lăn lộn không lên. Bởi vì ngươi căn liền không hiểu được cái gì gọi là xí nghiệp quản lý. Sau khi nói xong, Tần Phong tràn ngập bất đắc dĩ gật đầu. Tần Phong đối Tiết Bảo Lâm là thật rất lợi hại im lặng a. Bởi vì hắn thấy, Tiết Bảo Lâm thật liền lớn nhất cơ xí nghiệp quản lý cũng đều không hiểu. Hoặc là nói hắn hiểu, nhưng lại không hào hào đi làm. Hắn duy nhất làm được tốt nhất là như thế nào đem một cái xí nghiệp làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó thừa cơ mưu lợi bất chính. Tiết Bảo Lâm giận, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tần Phong, không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngươi tính là cái gì a? Lão tử quản lý xí nghiệp thời điểm, ngươi còn ăn mặc quần yếm đây. Hiện trường những cái kia trung tầng các cán bộ nhất thời cười vang. Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, Tiết Bảo Lâm, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút ta cái thứ ba hứa hẹn sao? Chính là bởi vì ta cái thứ ba hứa hẹn, Tiết Chấn Cường chủ tịch không chút do dự đánh nhịp để cho ta tới gánh tổng giám đốc nhâm. Thay thế ngươi vị trí, Tiết Bảo Lâm lòng hiếu kỳ lập tức bị treo ngược lên. Mà hỏi, ngươi cái thứ ba hứa hẹn là cái gì? Tần Phong cười mỉm nói, ta cái thứ ba hứa hẹn là ta sẽ tại trong vòng một năm. Thông qua vĩ trạch cái này bình đài, cưỡng chiếm chí ít 50% Hoàng Phủ tập đoàn tại y dược cùng tư nhân bệnh viện lĩnh vực thị trường số. Lượng, Tiết Bảo Lâm nhất thời trừng to mắt nói, Tần Phong, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn dự định làm tư nhân bệnh viện hay sao? Tần Phong mỉm cười. Thế nào, không được sao? Bất quá Tiết Bảo Lâm a, ngươi liền không cần quan tâm. Tư nhân bệnh viện sự tình không liên quan gì đến ngươi. Mà lại ta làm tư nhân bệnh viện cũng không tiếp thụ ngươi đầu tư. Tiết Chấn Cường chủ tịch là lớn nhất đại đầu tư cổ đông. Còn lại 20% cổ quyền chúng ta hội hướng sở hữu vĩ trạch công ty thành viện hội đồng quản trị khai. Phóng, ta biết. Mọi người có lẽ cũng không coi trọng chúng ta làm ra sự nghiệp. Bất quá cái này không quan trọng. Đối với cái này chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bởi vì chúng ta muốn làm cái này bệnh viện cùng vĩ trạch công ty là có liên hệ. Về phần chi tiết cụ thể liền cần giữ bí mật. Đã các vị đồng sự đều tại. Như vậy ta liền hỏi các vị một câu. Mọi người có nguyện ý hay không đầu tư? Mời mọi người hiện trường cho ta trả lời chắc chắn. Nếu như không có, cái này 20% cổ quyền ta liền muốn hướng ngoại giới khai phóng. Hy vọng mọi người đến lúc đó không nên hối hận. Ta cho mọi người 5 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Nói xong, Tần Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bắt đầu tính theo thời gian. Không khí hiện trường lập tức liền trở nên quỷ dị. Ngay từ đầu thời điểm. Sở hữu thành viện hội đồng quản trị tất cả đều vây công Tần Phong. Muốn ép Tần Phong thỏa hiệp. Nhưng là không ai từng nghĩ tới. Tại Tần Phong không ngừng dẫn đạo dưới. Toàn bộ hội nghị tiết tấu hoàn toàn biến. Tất cả đều bị Tần Phong cho mang loạn. Hiện tại, sở hữu thành viện hội đồng quản trị tất cả đều rơi vào Tần Phong tiết tấu. Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Chấn Cương hai cha con liếc nhau. Tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo lắng. Cái này Tần Phong thật sự là quá giảo hoạt. Tần Phong, ngươi liền không nên ở chỗ này hốt du người. Ngươi bất quá là một cái vừa mới tốt nghiệp không có 2 năm học sinh thôi. Ngươi có tư cách gì đi làm tư nhân bệnh viện? Ngươi có kinh nghiệm sao? Ngươi có cái năng lực kia sao? Ai biết ngươi cùng Tiết Chấn Cường phía sau đạt thành là giao dịch gì? Tiết Bảo Lâm nói, không thể không nói, Tiết Bảo Lâm lời nói này vẫn là đưa đến tác dụng cực lớn. Mọi người đồng sự ban đầu đang suy tư muốn hay không đầu tư. Hiện tại, mọi người tất cả đều thận trọng lên. Dù sao, cái này Tần Phong tuổi còn rất trẻ. Lúc này, trước đó cái kia béo đồng sự đột nhiên nói. Tần Phong, ta nguyện ý đầu tư ngươi cái này tư nhân bệnh viện. Xin hỏi 10% cổ quyền cần đầu tư nhiều ít? Tần Phong từ tốn nói. 500 vạn, bất quá sự tình tuyên bố trước một chút. Tiền kỳ cái này tư nhân bệnh viện quy mô sẽ phi thường tiểu. Cho nên, có phải hay không đầu tư đề nghị ngài thận trọng suy tính một chút? Cái kia béo đồng sự trầm ngâm. Sau một lát, vừa cười vừa nói, dù sao ở trên trời nhã bên kia ta đã kiếm lời rất nhiều. Xuất ra 500 vạn xin vào đầu tư một chút ngươi Tần Phong xem trọng sản nghiệp. Ta cho rằng vẫn tương đối đáng giá, bởi vì cho đến bây giờ, ngươi Tần Phong còn chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Tần Phong vừa cười vừa nói, tốt, này 10% cổ phần liền về ngài. 500 vạn trong vòng 3 tiếng có thể tới sổ sao? Béo đồng sự vừa cười vừa nói. Nói cho ta biết ngươi tài khoản. Ta hiện tại cho ngươi đánh khoản tiền chắc chắn. Thời gian thực tới sổ. Tần Phong không có bất kỳ cái gì khiêng kỵ. Tại chỗ tuôn ra tài khoản. Béo đồng sự thật hiện trường thao tác thủ máy bay trực tiếp thời gian thực chuyển khoản. Rất nhanh, Tần Phong thu đến tới sổ tin tức. Hướng về phía béo đồng sự giơ ngón tay cái lên. Béo đồng sự cười. Có lẽ người khác sẽ nói hắn ngốc. Nhưng là béo đồng sự lại biết. Chính mình lần này chỉ sợ lại phải kiếm tiền. Hắn khác phương diện có lẽ rất yếu. Nhưng nhìn người cũng rất chuẩn. Hắn nhìn ra được. Tần Phong cũng không phải là cái chủng loại kia hãm hại lừa gạt hạng người. Mà lại Tần Phong là có người đại tài. Nếu không. Lại làm sao có thể nhượng ra Cát Cường như thế kỳ tài ngút trời trở thành hắn đoàn đội trong một viên đâu? Một cái có thể đem ra Cát Cường mạnh như vậy người thu về dưới trướng người. Tương lai thành tựu lại làm sao lại kém đâu? Bố cục lại làm sao lại thấp đâu? Đầu tư, trọng yếu nhất không phải đầu tư hạng mục, mà chính là người đầu tư. Đầu tư một cái tiền đồ vô hạn người. Xa xa so đầu tư một cái tiền đồ vô hạn hạng mục càng có tiền cảnh. Lúc này, một tên khác thiên nhã đồng sự nhìn thấy chỉ có 10% cổ quyền. Vội vàng nói, còn lại 10% cổ quyền ta muốn. Ta muốn, ta cũng thời gian thực tới sổ. Nói, hắn liền muốn chuyển tiền. Lúc này, còn lại 3 cái đồng sự nhìn thấy 2 cái này thiên nhã lão đồng sự vậy mà tranh tiên đầu tư. Tất cả đều ngồi không yên. Trong đó một tên đồng sự nói. Tần Tổng, người cái kia tư nhân bệnh viện hạng mục còn có còn thừa cổ quyền sao? Ta cũng muốn đầu tư. Tần Phong lắc đầu nói. Thật xin lỗi, ta chỉ cấp mọi người dự lưu 20% cổ quyền. Còn lại đều danh hoa đã có chủ. Lần này, cái này 3 tên đồng sự tức giận. Vội vàng nói. Cái này còn lại 10% chúng ta 4 người người phân đi. Cái vị kia thiên nhã đồng sự không làm. Đây là ta trước tuyên bố. Vĩ Trạch một tên đồng sự nói. Nhưng là ngươi không phải còn không có chuyển khoản đó sao? Lão Triệu tiền đã xoay qua chỗ khác. Chúng ta không có cách. Lão Vương, ngươi cũng không thể ăn một mình a. Chúng ta vẫn là mỗi người 2,5%. Bình quân phân phối a. Lão Vương có chút buồn bực. Chỉ có thể cùng những người khác bình quân phân phối cổ quyền. Chính sự còn không có đàm thành đâu. Tần Phong trước thu hoạch 1.000 vạn tư nhân bệnh viện cổ quyền. Mà lại cho đến bây giờ. Không có một cái nào đồng sự biết Tần Phong cái gọi là tư nhân bệnh viện hạng mục đến cùng là dạng. Gì hạng mục, giờ phút này. Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm trong lòng gọi là một cái phẫn nộ. Nói thật ra, lấy Tiết Chấn Cương nhãn giới tự nhiên nhìn ra được. Tần Phong chỗ đầu tư hạng mục chắc chắn sẽ không thua thiệt. Bởi vì Tần Phong người trẻ tuổi này thật sự là quá ưu tú. Nếu như không phải là bởi vì lập trường đối lập, hắn cũng muốn đầu tư. Bất quá giờ này khắc này, hắn không muốn để cho Tần Phong vượt qua cái này liên quan. Tiết Chấn Cương lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi cái gọi là tư nhân bệnh viện hạng mục đến cùng là cái gì loại hình hạng mục? Có dám hay không lấy ra cùng mọi người nói rõ ràng đâu? Sở hữu vừa rồi đầu tư thành viện hội đồng quản trị toàn đều nhìn về Tần Phong. Mọi người cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì hạng mục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.